Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 11, Than Củi Thi. 2. Giọng nói của Liễu Phỉ không lớn, lại tràn đầy căm giận, đem bên cạnh Trương Bình cùng ngoài nhà Tôn Kiến Châu, Quách Dung Dung cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Liễu Phỉ nổi giận đây. Lại còn là hướng Đinh Y Sinh phát. Đinh Tiềm nhìn nổi giận đùng đùng Liễu Phỉ, ngược lại là tâm bình khí hòa. Không thể không muốn cứu đứa nhỏ này. Ta lúc ấy kéo hắn một cái, không biết tại sao căn bản kéo không nhúc nhích hắn. Lúc ấy loại tình huống đó chỉ có trước cứu người khác. Cũng không thể tất cả mọi người phụng bồi hắn chết ở chỗ này. Quách Dung Dung ở cửa chen miệng. Hắn cứu nhất định là Hứa Uyển, một nhìn cũng là một con hồ ly tinh. Hừ, Đinh Tiềm quay đầu bạch lăng nàng liếc mắt, nói với Liễu Phỉ, ngươi không có ở hiện trường. Lúc ấy nam hài này hết sức kỳ quái. Ta cảm giác này hỏa giống như cũng là hắn điểm. Đinh Tiềm lời này quả thực có chút ngoài dự đoán. Mọi người, lớn như vậy một trận hòa, hắn lại còn nói là một cái 8 tuổi tiểu nam hài điểm, còn đem mình đốt chết. Liễu Phỉ dĩ nhiên không thể nào tin nổi, nhưng nhìn Đinh Tiềm nói thập phần nghiêm túc, nàng lại nửa tin nửa ngờ. Từ quan sát kỹ trên đất nam hài tiêu thi, nhìn một chút, nàng xem ra một chút con đường. Nàng phát hiện trên đất có hai khúc rất cạn gỗ cọc gỗ ngắn, mặt trên còn có đoạn tra, tựa hồ là rất dài nhất đoạn gỗ bị lửa đốt đoạn, chỉ còn lại dán đất một đoạn. Các ngươi lúc vào cửa sau khi nơi này đứng thẳng hai khúc gỗ sao? Nàng hỏi Đinh Tiềm, thanh âm cố ý còn duy trì lạnh giá. Gỗ, không thấy, nha, ta minh bạch, lúc ấy, cái này tiểu nam hài bị ngụy trang thành hung thủ dáng vẻ, xuyên một cái rất dài quần. Ta đã đoán trên chân hắn khẳng định đi lên thứ gì. Nhưng bên ngoài bộ ống quần, ta không thấy hắn dẫm đạp là cái gì. Bây giờ nhìn lại, chắc là hai cây cố định trên đất gỗ cọc. Liễu Phỉ không nói gì. Kiểm tra lại nam hài hai cái chân, thực ra đều đã không sai biệt lắm cháy rồi, chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn. Cẩn thận Liễu Phỉ ngay tại nam hài còn sót lại trên mặt bàn chân phát hiện một cây dây thép tuyến. Nàng đem dây thép đóng buộc chỉ vào vật chứng trong túi. Đây là cái gì? Đinh Tiềm hỏi. Nam hài hai cái chân bị dây thép tuyến trói ở trên cọc gỗ. Cái cọc gỗ cố định trụ trên đất, cho nên người mới không phóng động đến hắn. Đinh Tiềm cười nói. Nói như vậy, ta vẫn không tính là thấy chết mà không cứu người xấu đúng hay không? Hừ, hiện ở thời điểm này còn có thể cười được. Ít nhất cũng nói ngươi lãnh huyết. Liễu Phỉ vẫn chưa cho Đinh Tiềm hòa nhã. Chỉ là ngữ khí hơi chút hòa hoãn một chút. Liễu Y Sinh, nơi này có vài thứ. Ngươi xem một chút, đứng ở trong phòng một bên Trương Bình bỗng nhiên toát ra một câu. Liễu Phỉ đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, ở cạnh góc tường địa phương có một ít lộn xộn đồ vật. Nàng từng cái một cầm lên nhìn một chút, có thủy tinh dụng cụ mảnh vụn, gỗ chi giá cùng còn lại một ít mảnh vụn. Lại qua một hồi nhi, nàng hỏi Đinh Tiềm, người tại sao nói là nam hài này phóng hỏa? Hắn lúc ấy tâm tình rất xung động, muốn bắt Lưu Sướng, ta liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắn động một cái cánh tay, ta nhìn thấy từ trong tay hắn bay ra ngoài một vật. Thứ gì? Dây nhỏ. Đúng, rất giống dây nhỏ, ta còn không chờ thấy rõ ràng đâu rồi. Liền từ ngươi đứng cái hướng kia bốc lên một đám lửa. Rất nhanh gian phòng này liền thiêu cháy. Biết, ngươi nói không sai, đúng là nam hài phóng hỏa. Quách Dung Dung một chút từ cửa nhảy vào đến. Ai? Ta không nghe lầm chứ. Tiểu Phỉ tỷ, ngươi nói là nam hài này phóng hỏa. Hắn mới 8 tuổi, phóng hỏa giết người. Hắn động cơ ta không biết. Ta chỉ là căn cứ những chứng cớ này làm ra phân tích. Liễu Phỉ nói, góc tường những thứ này tàn phá mảnh vụn nhưng thật ra là một cái đơn sơ đốt lửa trang bị. Chúng ta mới vừa rồi dùng chắc khí nghi kiểm tra ra trong không khí chứa ngũ dưỡng hóa nhị phốt phô. Loại vật chất này, nói rõ nơi này có lân trắng. Lân trắng có thể ở trong không khí tự cháy. Sinh ra vật chất chính là ngũ dưỡng hóa nhị phốt phô. Vì vậy, lân trắng bình thường phải bị gìn giữ ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh. Dùng nó làm đốt lửa khí dễ dàng nhất bất quá. Ngoặc kép chấm chấm. Cái điểm này hỏa trang bị nguyên lý cũng không phức tạp. Ta đoán hẳn là ở ém miệng trong ly thủy tinh chứa lân trắng bột cùng khối băng. Phía dưới dùng tam cây côn gỗ chống đỡ. Trong đó một cây côn gỗ trói một cây dây nhỏ. Để cho dây nhỏ có thể dán đất phóng động. Sợ bị vào nhà nhân phát hiện. Dây nhỏ dọc theo mặt đất một mực kéo đến Nam Hải nơi này. Gột vào trên tay hắn. Chỉ cần hắn kéo một cái động, ly rơi trên mặt đất rớt bể, bên trong lân trắng bột vẩy ra, trong nháy mắt sẽ hóa thành một đám lửa đốt trợ nhiên tề. Đem cả phòng hóa thành biển lửa, có thể làm như vậy, Nam Hải không phải là cũng sẽ bị đốt chết sao? Có lẽ hắn chỉ là bị hung thủ trói ở chỗ này. Hắn cũng không biết mình gặp nguy hiểm, Liễu Phỉ suy đoán, không. Ta cảm thấy cho hắn biết. Đinh Tiềm nói. Liễu Phỉ hiện ra một chút nghi ngờ. Bởi vì đây là hung tay đưa ta môn thiết cái chồng. Muốn đem chúng ta cũng đốt chết. Hắn đem Nam Hải làm thành một cái hộp điều khiển từ xa đốt lửa khí. Nhưng hắn phải giữ Nam Hải ở chúng ta tới sau đó đốt lửa. Cho nên hắn nhất định phải trước thời hạn nói cho hắn biết chân tướng. Nói hắn đã bị liên tiếp lên một cái cứ điểm hỏa khí. Hắn sẽ bị đốt chết. Nam Hải khẳng định thuộc về cực độ trong sự sợ hãi. Kia không đúng rồi. Quách Dung Dung phát hiện một cái chỗ sơ hở. Nếu quả thật là như vậy, tiểu Nam Hải đem tuyến ném không phải cứu. Sao môn sẽ còn hù dọa thành như vậy? Thực ra cái vấn đề này giải quyết rất dễ. Tiểu Nam Hải cũng không biết đốt lửa trang bị nguyên lý. Chỉ cần hung thủ nói cho hắn biết không thể động. Động một cái kia tuyến. Trong căn phòng sẽ đến đại hỏa. Như vậy thì hù dọa ở Nam Hải. Để cho hắn đàng hoàng không nhúc nhích sống ở chỗ này. Quách Dung Dung vẫn có chút nghi vấn. Nhưng là Nam Hải tại sao phải đồng quy vu tận đâu rồi? Một cái mới 8 tuổi tiểu Nam Hải. Hắn với các ngươi không thù không oán a. Hắn lúc ấy đã bị hung thủ hành hạ kế cận tan vỡ. Bất kỳ một chút nhỏ xíu kích thích cũng có thể làm cho hắn tuyệt vọng. Lúc ấy Lưu Sướng khả năng không cẩn thận kích thích đến Nam Hải. Để cho hắn liều lĩnh muốn đánh nàng. Kết quả dẫn hỏa nhà ở, thật là đủ đáng ghét. Liền tiểu hài tử cũng không buông tha. Ta không phải là bắt tên hỗn đản này. Bóc hắn ra không thể. Quách Dung Dung tức giận quơ múa quả đấm. Những người khác cũng không có nàng lạc quan như vậy. Từng cái tâm sự nặng nề dáng vẻ. Tôn Kiến Châu nhìn vô cùng thê thảm hiện trường. Không khỏi cảm khái. Tên hung thủ này thủ đoạn gây án không khỏi dùng kỳ cực. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Không người trả lời. Có lẽ chỉ có những thứ kia trầm mặc thi thể biết. Đáng tiếc bọn họ đầu đều đã bị hung thủ lấy đi. Pháp y phòng, giải phẫu lúc này, 4 có đủ đốt trọi thi thể. 2 cổ thả đang di động trên băng ca. 2 cổ thả trên bàn giải phẫu thượng. Sắp do Liễu Phỉ kiểm nghiệm xác. Thiêu hủy sau thi thể phi thường khinh. Trọng lượng chỉ có lúc trước mấy phần một trong. Đây là bởi vì trong thân thể lượng nước ở dưới nhiệt độ bị bốc hơi. Chỉ còn lại khô héo cốt cùng thịt. Nhân là một loại rất sinh vật kỳ quái. Thích ăn nhất thịt nướng. Còn phải vải lên gia vị. Nhưng là đổi thành nướng đồng loại mình. Sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.